Chương 970, một hiếm có trốn. Một cỗ to lớn vô cùng khủng bố áp lực từ trên trời giáng xuống, chỉ nhằm vào lao đầu này. Tu vi bất quá tiên đế 18 đỉnh phong lao đầu tử, trực tiếp bị vô thượng trấn áp uy áp cho chấn một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn chết phản kháng, càng dãy rủa càng thống khổ, thân thể chăm chú nằm sấp trên mặt đất, bốn phía một trận đổ sụp. Hắn sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, thần sắc lộ ra tiểu tụy, nói không ra lời, đau chết hắn. Còn lại hai vị lao đầu dọa một cái giật mình, người thực lực mạnh nhất lao đầu kia hai con người lóe qua một vệt nồng đậm tức giận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Đế quân là điên rồi đi, yêu nguyệt nữ hoàng khỏe miệng giật một cái, nàng thật không rõ Lăng Vân tại cuồng cười cái gì. Tiểu gia hỏa đích nói thầm một câu, ba ba lại tại chơi. Bối bối lắc lắc đầu nói, không đúng, không đúng, xoáy thúc thúc tại chẳng bữa. Đằng sau hai chữ, ngại thanh ngại khí, thật nghĩ làm cho các nàng cười a phu triều thành làm sao làm bỗng nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp bất ngờ vang lên. Một thân người mặc trường bào màu nâu trung niên nam nhân xuất hiện ở đây. Thân tính nghiêm túc, toàn thân tản ra một cỗ vô thượng thiên địa chi uy, theo hắn vừa xuất hiện, cái này hư không đều là trì trệ. Yêu nguyệt nữ hoàng bọn họ đều cảm thấy một cỗ lớn lao cảm giác áp bách, dường như thiên địa chí tôn buông xuống. Doanh tổ ngươi đã đến, người này khó đối phó a, thực lực mạnh nhất lao đầu tử con ngươi hiển hiện một vẻ vui mừng. Doanh tổ là vô tận hỏa hải đệ nhị cường giả, so lao đầu tử kia nhịn đã thấy nhiều. Người này người nào phu triều thành sự tình là hắn làm, doanh tổ vừa nhìn thấy Lăng Vân, một trận quen thuộc a, sau đó hắn liền thấy được băng phách dưới mặt nạ chân thực Lăng Vân. Phúc bởi vì hắn lực lượng tràn ngập hai mắt, khám phá băng phách mặt nạ, bị hung hăng phản phệ, đây chính là đại giới. Ngươi là cái người điên kia dựa vào, tha mạng a, doanh tổ lập tức quỳ xuống đến, cú ố nờ dê quy tờ giờ ập tờ đầu doanh tổ, ngươi làm sao thực lực mạnh nhất lao đầu tử kia con ngươi tràn đầy thật không thể tin. Một cái khác tựa hồ phát hiện không hợp lý. Doanh tổ thực lực mạnh như vậy, đều muốn lựa chọn túi đầu xương thần, bọn họ đâu, mới vừa rồi còn nói hung ác. Bối bối đi đến bị Lăng Vân chấn áp vị lao già kia trước mặt, dùng một gậy chọc lấy phía dưới đối phương đầu. Xấu lao đầu, có phải hay không cảm thấy hô hấp khó khăn tứ chi bất lực, lao đầu đã nửa ngày, mới gật gật đầu, trong tay ngươi có bảo bối gì, ngươi cho ta à, ta có biện pháp kéo ngươi đi ra. Lao đầu tử không thể động đậy, lại nói không ra lời, bối bối bĩu môi, cầm hắn chữ vật giới chỉ. Thần thức quét qua phát hiện bên trong không ít đồ tốt, bối bối cửa y không ngậm mồm vào được, A Long yên nhiên thở hồng hộc tới, nàng chạy thật lâu mới đến bối bối nơi này, mệt chết nàng. Bối bối, mau cùng ta trở về, thiến thiến đều gọi ngươi. Nha nhanh điểm. Chờ một chút ta, cái này xấu lao đầu cho ta đồ tốt, lại như vậy đáng thương, bối bối đáp ứng hắn, muốn kéo hắn ra. Lao đầu tâm lý vui vẻ, Long yên nhiên khỏe miệng giật một cái, cứu hắn bối bối trong đầu trang là nước đi. Bối bối đem lao đầu là kéo ra. Bất quá lao đầu đều không còn thở, kéo đều kéo chết rồi, Long yên nhiên im lặng, nàng là cô y a bối bối mới mặc kệ, dù sao nàng làm được, người lôi ra đến, lại không nói muốn sống, lại nói, ai biết lao đầu kia như vậy giòn. Lăng Vân con ngươi sát ý liền không có biến mất qua, quản hắn có biết hay không, trực tiếp một bàn tay, khủng bố nhất kích, doanh tổ đều nằm dạp trên mặt đất, tạm thời không có động tĩnh. Còn lại hai cái lao đầu giật nảy mình, hai người bọn họ đồng tử co rụt lại, con ngươi lấp lóe một vệ chấn kinh chi sắc. Một cái khác lập tức chạy, Lăng Vân nhìn qua hắn, khóe miệng lộ ra một vệt lạnh lùng cười, a một cỗ sắc bén sát khí trực tiếp tập trung vào chạy trốn lao đầu. Ba ba ba, đúng vào lúc này, thực lực mạnh nhất lao đầu xuất thủ, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy đồng bọn của hắn chết mất, đấu không lại Lăng Vân vẫn là không biết. Đếm không hết quang mang hướng về Lăng Vân hiện lên mà đi, cái sau buồn cười nói, con kiến hôi đồng dạng tồn tại, thanh tú doanh tổ chẳng biết lúc nào đứng lên, hắn hô to, không muốn oanh quang mang hóa trần cát bụi, Lăng Vân quỷ dị biến mất. Xuất hiện lần nữa, hắn đã đến thực lực mạnh nhất lao đầu bên người. A một tiếng hét thảm, lao đầu bị Lăng Vân một tay nhấc lên, cái tay kia tràn ngập lôi điện. Xì xì xì, kinh khủng lôi điện chi lực phủ đầy Lăng Vân tay phải, lao đầu bị điện giật kêu cạc cạc, tiểu gia hỏa a ha cười to, tựa hồ cảm thấy chơi vui. Yêu nguyệt nữ hoàng nói, tiểu bối bối, có một người chạy. Bối bối mệt mỏi, nàng lay động đầu, nói khẽ, không đi, không đi. Nàng ngồi dưới đất, cùng tiểu gia hỏa còn có tiểu ấy lìn phân bà bối. Long yên nhiên không có phần, nàng muốn đưa tay tới, bối bối thì vớt ve, toàn bộ hình ảnh tốt khôi hài. Một lát sau thực lực mạnh nhất lao đầu bị điện giật hồn phi phách tán, còn lại cỗ thi thể kia HTT, người nào nhận được doanh tổ quỳ xuống đến, một mực dập đầu, hy vọng Lăng Vân tha mạng. Hắn nhưng là biết Lăng Vân mạnh mẽ và những cái kia điên cuồng sự tình đó a, không theo lẽ thường ra bài, thần đều dám đổ trong lòng hắn Lăng Vân cũng là thần bí nhất tồn tại. Bây giờ lần nữa nhìn đến Lăng Vân, rung động trong lòng chi sắc chưa từng biến mất. Thượng cổ không có, hắn là nghe nói, không nghĩ tới Lăng Vân cư không sai còn có thể sống được đi ra. Lăng Vân vứt bỏ HTT thi thể, sau đó nhìn qua nơi xa, một chút cũng đừng hỏng trốn. Đột nhiên trên bầu trời một đạo thiểm điện bổ xuống. Cứ việc chạy trốn lão đầu tử kia thân pháp cực nhanh khắp nơi loạn trốn, thế nhưng tia chớp dường như mọc mắt, vờ ơ ý ma vòng vo cái ngoặt, đem hắn bổ vừa vặn. Nha, tất cả mọi người nhìn đến, khoe mặt giật một cái này điện là sống a? Ngươi muốn tham gia tiệc cưới? Lăng Vân sừng sững trên không trung, thanh âm che trời che địa. Doanh tổ mồ hôi lạnh ứa ra, không chút do dự trả lời, là đúng. Dứt lời Lăng Vân mang theo lửa giận bên trong, trong nháy mắt mà tới tồi tâm trưởng vừa ra, một cỗ thiên địa sát phạt bên trong bất ngờ xuất hiện. Doanh tổ miệng phun máu tươi, hắn sau lưng mở ơ y va nở đà mở thổ toàn bộ nước ra, một đầu khe danh như vậy sinh ra. Khu khu hai chữ này liền xem như di ngôn, chết không nhắm mắt ta, cũng không biết vì sao hắn trả lời lời nói, Lăng Vân lại không hỏi nữa còn lại, ngược lại giết hắn. Lăng Vân lần nữa chợt hiện yêu nguyệt nữ hoàng bên cạnh bọn họ, cũng mở miệng nói, Viêm Sĩ đại đế ở nơi nào? Tử nhiên nuốt nước miếng, lần thứ nhất nhìn đến Lăng Vân như vậy sinh khí, thiên là nổi giận sao? Tại vô tận hỏa thành, lớn nhất thành trì. Tử nhiên sắc mặt dần dần đại bạch, chỉ phía đông. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, nàng phân đến không ít đồ tốt. Bối bối nói, xoáy thúc thúc, lần sau đem bảo bối của bọn hắn đánh cướp. Bội bội không hiểu có chu tờ sợ Lăng Vân, ra hiệu bối bối đừng nói chuyện, cái sau bĩu môi, nàng mới không sợ, trong lòng nàng Lăng Vân cũng là tốt nhất một ngoại nhân. Lăng Vân cười cười, nói, bối bối muốn liền muốn chính mình động thủ, dạng này mới có thể cơm no áo ấm. Yêu nguyệt nữ hoàng cùng Long Yên Nhiên liên tục mắt trợn trắng, dạy hư tiểu bằng hữu. Bối bối, đừng nghe hắn, ăn cướp việc này ngươi không thể làm. À, vậy ta liền đem bảo bối lấy ra, chờ những người xấu kia ăn cướp, dạng này ta thì ha ha mọi người té xỉu.